Hệ thống tu luyện toàn năng. Chương 219, mê hồn dẫn 1. Góc truyện audio.com. Chẳng lẽ thật sự phải bỏ qua giải độc đan? Bất quá nghĩ nghĩ, Dương Lỗi cảm thấy nếu như sử dụng sơ cấp giải độc thuật, hơn nữa trước kia mình luyện chế hoàng giai giải độc đan, có lẽ có thể giải trừ độc tố này. Ngươi có thể giải trừ? Ngươi dùng cái gì đến giải trừ? Ngươi bất quá là vũ hoàng cảnh giới mà thôi. Ngay cả thiên nhất trưởng lão cũng không có cách nào. Ngươi có thể có biện pháp nào? Không được chậm trễ thời gian. Nghe được Dương Lỗi nói như vậy, Lý Nham không khỏi châm chọc nói. Lời này lại để cho Dương Lỗi ôn nộ. Thằng này quá không biết phân biệt rồi. Bất quá là một tông môn chấp sự mà thôi. Rõ ràng cùng mình nói chuyện như vậy. Rõ ràng châm chọc mình. Thoáng cái Dương Lỗi liền đem Lý Nham đánh vào hàng ngũ không được hoan nghênh. Lý Nham, nhắm lại miệng thúi của ngươi. Ta tin tưởng Dương Lỗi. Tin tưởng hắn sẽ làm được. Cùng Lý Nham hoàn toàn trái lại chính là, Đoạn Dung tựa hồ đối với Dương Lỗi cực kỳ tin tưởng. Đối với chuyện mình bị trúng độc, không có chút lo lắng nào. Ngươi vừa ý hắn rồi. Tự nhiên, câm miệng, lúc này thiên nhất trưởng lão cũng nổi giận. Tiểu tử này lúc này nói chuyện rõ ràng không để ý ảnh hưởng. Nói hưu nói vượn, thiên nhất trưởng lão giận không kiềm được. Một cước đạp đi qua. Lão gia hòa, ngươi dám đạp ta, chấm, chờ chút, thiên nhất trưởng lão đang muốn thu thập hắn. Lúc này Dương Lỗi hô. Dương Lỗi, chờ ta thu thập hắn nói sau. Rõ ràng cuồng vọng tự đại như vậy. Ngay cả ta cũng không để trong mắt. Thiên nhất trưởng lão nói xong một quyền đánh vào trên người Lý Nham. Lập tức để cho hắn bay ngược đi ra ngoài. Tu vi Lý Nham mặc dù không tệ, nhưng cùng thiên nhất trưởng lão kém thật sự là quá xa rồi. Một quyền này, thiên nhất trưởng lão là lưu thủ, bằng không thì Lý Nham sẽ bị đánh nát nội tạng mà vong. Ta, khục khục, ta làm sao vậy? Lúc này Lý Nham ho ra vài búng máu, đứng lên, che miệng vết thương của mình. Có chút mở mịt, độc dược có thể làm cho thần trí mơ hồ, gây ra tâm ma, không màu không vị, quả nhiên đủ cường đại. Dương Lỗi đã học xong kịch độc thuật, đối với loại độc dược này như lòng bàn tay. Loại độc tố này cũng không phải đơn giản như vậy. Đầu tiên ý chí Lý Nham không kiên định nhất, nội tâm ẩn núp quá nhiều đồ vật, bị đơn giản dụ phát ra, mà biểu hiện của hắn, không chỉ là tâm ma phát tác, cũng là khắc họa nội tâm của hắn. Đây là cái độc tố gì? Như thế nào giải độc? Thiên nhất trưởng lão khẽ nhíu mày. Nhìn xem Dương Lỗi nói ra. Loại độc này gọi là mê hồn dẫn. Không màu không vị, không chỉ có thể tê liệt thần kinh, còn có thể gây ra tâm ma. Lợi hại nhất chính là, nó còn đối với linh hồn người sinh ra ảnh hưởng chí mạng. Lợi hại như vậy, vậy ngươi nhanh giải độc cho chúng ta. Ngươi không phải nói có thể giải độc sao? Đoạn Dung nói, các ngươi trước tiên đem mấy viên thuốc này phục dụng xuống đi. Dương Lỗi lấy ra mấy viên huyền giai giải độc đan đưa cho mọi người. Đây là thập thành đan. Cái này, Dương Lỗi, cái đan dược này, ngươi từ đâu tới? Đây chính là thập thành đan A. Thiên nhất trưởng lão nhận lấy đan dược. Kinh ngạc nói, cái này làm sao tới? Thiên trưởng lão ngươi đừng hỏi nữa. Vẫn là tranh thủ thời gian ăn vào. Nếu như độc tố khơi gợi lên tâm ma, vậy cũng không phải là chuyện tốt gì rồi. Dương Lỗi khẽ mỉm cười nói. Nghe xong Dương Lỗi nói như vậy, thiên trưởng lão cũng bất chấp giật mình rồi. Bề bộn phục dụng giải độc đan. Sau đó Dương Lỗi đối với mấy người thi triển giải độc thuật. Làm xong hết thảy, phát hiện độc tố của mọi người dĩ nhiên bị giải trừ. Lúc này Dương Lỗi mới nhẹ nhàng thở ra. Tốt rồi, thiên trưởng lão, hiện tại độc tố đã giải trừ. Không có việc gì rồi. Làm sao có thể, ngươi nhất định là gạt người. Độc thuật của đệ đệ ta như thế nào có thể dễ dàng bị giải trừ. Ngươi đang nói xạo, nhất định là đang nói xạo. Độc thuật của đệ đệ ta thiên hạ vô song. Mấy năm qua độc thuật đạt đến một cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. Vũ thần cũng bị độc chết qua. Ngươi cái tiểu nhi này làm sao có thể giải trừ. Huyết ưng nghe Dương Lỗi nói đã giải trừ độc tố. Tự nhiên không chịu tin tưởng. Trong miệng lớn tiếng nói. tuyệt vọng a, ngươi nhìn kỹ xem đây là đan dược gì. Bất quá là một điểm độc tố mà thôi, ta còn không để ở trong mắt. Dương Lỗi xuất ra một quả giải độc đan, đặt ở phía trước hắn, thản nhiên nói, đừng tưởng rằng độc thuật của đệ đệ ngươi có gì đặc biệt hơn người. Ta cũng có thể sử dụng độc thuật, không chỉ có như thế, ta còn biết giải độc. Thập thành đan, ngươi như thế nào có thập thành đan? Nhìn rõ ràng đan dược, trong nội tâm Huyết Ưng thất hồn lạc phách, mà lúc này Dương Lỗi cũng sẽ không như vậy buông tha hắn. Một võ thánh hậu kỳ, đã từng là vũ thần cảnh giới, hiện tại tuy bị phong bế tu vi, nhưng thể chất cường hãn kia vẫn còn, dùng để cho mình thí nghiệm kịch độc thuật, đó là không còn gì tốt hơn rồi. Ta như thế nào có thập thành đan? Vì cái gì nói cho ngươi biết? Mặt khác ngươi vẫn là lo lắng chính ngươi à, ta sẽ dùng ngươi đến thử độc. Đây cũng chính là nguyên nhân ta vì cái gì không trực tiếp giết ngươi. Dương Lỗi cười hắc hắc nói, ta là một cái học đồ, tân thủ, bất quá lòng hiếu kỳ của ta rất cường đại, đối với các loại độc dược đều rất ngạc nhiên, khổ nổi không có một cái nào phù hợp thử độc, lần này ngươi đến ám sát ta, bị ta bắt, chính là một vật thí nghiệm tốt nhất rồi. Khục khục, cái kia Dương Lỗi, ngươi trước đợi chút nữa lại xử lý sự tình Huyết Ưng. Ngươi cái giải độc đan kia còn có hay không? Có thể cho ta một ít hay không? Đương nhiên ta sẽ không để cho ngươi có hại chịu thiệt. Lúc này Thiên Nhất Trường lão thấy Dương Lỗi tựa hồ quên sự hiện hữu của mình. Bề bộn ra lên tiếng nói ra, hắn nhìn xem trong tay Dương Lỗi còn có giải độc đan. Hơn nữa tựa hồ cũng không ít. Loại giải độc đan này là thập thành đan, thì đẳng cấp bất quá là huyền giai đan dược mà thôi. Ở bên trong huyền cơ môn, có thể luyện chế địa giai, thậm chí thiên giai đan dược, bất quá giải độc đan này bất đồng, cũng bởi vì nó là thập thành đan. Tại huyền cơ môn, luyện dược lợi hại nhất chính là dược trưởng lão rồi, hắn có thể luyện chế ra thiên giai đan dược, nhưng thập thành đan tuy có thể luyện chế, lại chỉ có thể luyện chế ra hoàng giai nhất phẩm thập thành đan mà thôi. Dương Lỗi cái thập thành đan này đẳng cấp lại đạt đến huyền giai. Có thể thấy được luyện đan chi nhân này, đạt đến loại tình trạng nào. Điều này cũng ý nghĩa sau lưng Dương Lỗi còn có một vị thế ngoại cao nhân. Như thế xem ra, đây cũng là vì cái gì cổ lão cùng Trương Giật trưởng lão sẽ đối với Dương Lỗi chiếu cố như thế rồi. Cái này không chỉ là bởi vì tư chất của hắn vô cùng tốt, còn là vì phía sau hắn có cao nhân. Hết chương.